Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, chương 1041, kiếm đạo thiên hạ đệ nhất. Vương Khả chạy, không chạy không được, giờ phút này đã đăng tiên cảnh đệ tứ trọng, lại lập tức phải đến hỏa táng thời gian. Lúc này trọng yếu nhất chính là cái gì? Để cho người, đúng, chính là để cho người. Thông chi các đại thần châu các đại lão, có thể cho ta đưa ấm áp, chuẩn bị cho ta công đức, có thể thực hiện a. Hiện tại mình gọi thế nào người, khẳng định phải thông chi mọi người a. Thế nhưng là, Vương Khả vừa chạy không bao lâu, liền bị chi phối hai kiếm tiên ngăn lại. Oanh, oanh, Vương Khả bị trong nháy mắt bay tới hai đại kiếm tiên đánh vào lồng ngực. Ngừng lại. Vương Khả dương mắt nhìn trên lồng ngực kia hai cái đại lỗ thủng. Đây, đây là lại lộ hàng rồi. Cái này tả hữu hai kiếm tiên. Vì cái gì nhìn ta chằm chằm cơ ngực lớn đánh a? Mẹ nó, bọn hắn trước kia chẳng lẽ là sắc ma tiên người? Vương Khả, ta nhìn ngươi chạy chỗ nào? Ma Nhất hét lớn một tiếng đến phụ cận. Có chuyện hảo hảo nói. Ma Nhất, các ngươi đừng kích động. Có chuyện hảo hảo nói. Vương Khả lập tức cả kinh kêu lên. Làm sao bây giờ? Còn có thể lại lắc lư cái này Ma Nhất đến ta trong miệng tới sao? Có thể, nhất định có thể, ta có thể. Vương Khả kích động muốn tiếp tục lắc lư Ma Nhất. Chém hắn, cho ta trước chém hắn tứ chi lại nói tiếp. Ma Nhất lập tức hét lớn. Vương Khả, ngoặc kép, người này thiên ma, không nói võ đức, có thể hay không trò chuyện sẽ ngày a? Luôn luôn chém chém giết giết làm gì? Chờ một chút, Ma Nhất, ta có chuyện muốn nói. Vương Khả hô, đừng nghe hắn nói nhảm. Hiện tại liền chặt hắn tứ chi. Nhanh, Ma Nhất quát, mình vừa rồi đã bị Vương Khả lừa một lần. Lại đến, ngươi làm ta khờ sao? Lão gia thế nhưng là nhìn chằm chằm vào ta đây. Ta nếu là lại không lập tức chặt ngươi. Lão gia có thể hay không giết chết ta à? Không muốn, ta có chuyện quan trọng muốn nói. Liên quan tới ta tổ gia gia quỷ cốc tử cùng đại ma vương chuyện xưa. Ngươi chờ một chút, Vương Khả lo lắng kêu. Nhưng, tả hữu hai kiếm tiên tốc độ quá nhanh. Trong nháy mắt đã đến phụ cận. Các ngươi đều là kẻ điếc sao? Nghe ta nói a, Vương Khả cả kinh kêu lên. Vương Khả còn có một chiêu có thể đối phó quần tiên. Chính là đem đại nhật bất diệt thần kiếm nhập thể. Để bọn hắn giết mình. Sau đó đại nhật bất diệt thần kiếm tự động phản kích. Thế nhưng là vô dụng. Muốn bọn hắn giết chính mình mới đi. Bọn hắn chỉ là chặt tay chặt chân. Đại nhật bất diệt thần kiếm sẽ không tự động phản kích a. Làm sao bây giờ? Xì, ngâm. Đột nhiên một đạo màu xanh kiếm quang đâm trời sáng địa. Một đạo kiếm cương xông ra. Trong nháy mắt vọt tới tả hữu hai kiếm tiên trường kiếm. Đem hai vị kiếm tiên trường kiếm đụng bay ngược mà ra. Hai đại kiếm tiên cũng thân hình vừa lui. Cái gì? Ma Nhất sầm mặt lại. Lại nhìn thấy một cái nam tử áo trắng bỗng nhiên xuất hiện tại Vương Khả trước mặt. Đem Vương Khả bảo hộ ở sau lưng. Sư tôn. Vương Khả mừng rỡ kêu lên. Trần Thiên Nguyên. Làm sao có thể? Ngươi chỉ là phàm nhân chi thân. Ngươi làm sao chặn hai đại kiếm tiên công kích? Ngươi chỉ là phàm nhân a. Ma Nhất cũng kinh ngạc nói. Trần Thiên Nguyên không để ý đến Ma Nhất, mà là nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, ngươi cái này cái gì tạo hình? Lại nhìn thấy, giờ phút này Vương Khả mặc quần bãi biển, áo tại cơ ngực lớn chỗ hai cái lỗ thủng, lộ hàng bên trong. Sư tôn, ba người bọn hắn là sắc ma, ngươi phải cứu ta. Vương Khả lập tức chỉ vào đối diện mắng. Sắc ma, Trần Thiên Nguyên quay đầu nhìn về phía Ma Nhất. Ma Nhất, ngoặc kép, người mẹ nó mới là sắc ma. Ta là thiên ma, giết hắn cho ta. Hắn chỉ là một phàm nhân mà thôi. Động thủ, Ma Nhất chỉ vào Trần Thiên Nguyên quát. Xì, ngâm, hai đại kiếm tiên trong nháy mắt thẳng hướng Trần Thiên Nguyên. Trần Thiên Nguyên trong mắt lạnh lẽo, lập tức trường kiếm trong tay vung lên. Vô số kiếm khí phong bạo theo Trần Thiên Nguyên nổ tung lên. Trần Thiên Nguyên bốn phía đều là kiếm khí phong bạo. Theo Trần Thiên Nguyên huy kiếm. tựa như xuất hiện vô số kiếm cương chém về phía hai đại kiếm tiên cùng ma nhất. Oanh, lực lượng khổng lồ dưới. Hai đại tiên nhân vừa lui, ma nhất cũng là trên thân xuất hiện một đạo vết kiếm. Rút lui mà ra, không có khả năng, không có khả năng, người chỉ là phàm nhân chi thân. Làm sao có thể chống đỡ được chúng ta? Ma nhất cả kinh kêu lên, phàm nhân liền không thể chạm tiên rồi. Trần Thiên Nguyên trong mắt lạnh lẽo. Oanh, Trần Thiên Nguyên kiếm khí toàn bộ triển khai, lấy một địch ba, lập tức chém ra từng đạo hung mãnh kiếm cương. Hai đại kiếm tiên giờ phút này cũng chỉ còn lại sức lực chống đỡ. Ma nhất càng là chật vật, trên thân vết thương không ngừng tăng nhiều. Cách đó không xa Vương Khả sớm đã mở to hai mắt nhìn. Sư tôn, người thật đúng là mãnh a. Lấy phàm nhân thân thể, đấu chiến tam đại tiên nhân. Ngươi sẽ không đã đăng tiên cảnh đệ thập trọng đi. Không chỉ Vương Khả kinh ngạc, Nam Thần Châu Đại Ma Vương cùng Thi Đế cũng kinh ngạc nhìn về phía trong tấm hình. Trần Thiên Nguyên, phàm nhân thân thể, đăng tiên cảnh đệ thập trọng. Thi Đế híp mắt nói. Không đúng, hắn chỉ là đăng tiên cảnh đệ cửu trọng. Đại Ma Vương trầm giọng nói. Cái gì? Đăng tiên cảnh đệ cửu trọng? Có thể đấu qua được tiên nhân? Coi như Khương Hoàng, cũng muốn điều động một nước chi thế, mới có thể đấu qua được tiên nhân. Hắn, Thi Đế cau mày nói. Kiếm tu, kiếm đạo, là kiếm đạo của hắn quá mạnh. Tốt một cái kiếm đạo. Cái này kiếm đạo ta cũng chỉ là trên người Quỷ Cốc Tử đã từng thấy qua sắc bén như thế kiếm đạo. Uy lực không lớn, nhưng kiếm đều thẳng tới đối phương nhược điểm. 3000 năm nay, kiếm đạo không người là hắn địch thủ. Đại Ma Vương trầm giọng nói. Trần Thiên Nguyên, 3000 năm nay, kiếm đạo thiên hạ đệ nhất. Thi Đế nhìn về phía Đại Ma Vương. Không tệ, liền ngay cả kia hai cái kiếm tiên, lấy kiếm vì tu, cũng không bằng cái này Trần Thiên Nguyên. Hắn không có thành tiên. Hắn như thành tiên, mới càng thêm nguy hiểm. Chẳng lẽ, hắn cũng là Quỷ Cốc Tử truyền thụ cho kiếm đạo? Đại Ma Vương trầm giọng nói. Kia, Thi Đế nhìn trước mắt hình tượng. Không sao, kiếm đạo mặc dù đền bù tu vi thiếu hụt, nhưng hắn cuối cùng chỉ là đăng tiên cảnh đệ cửu trọng. Giết không chết ma nhất ba người bọn hắn, nhiều nhất chỉ là để bọn hắn thụ thương thôi. Đại Ma Vương tự tin nói. Quả nhiên, hình tượng bên trong, Trần Thiên Nguyên lấy một địch ba, chiếm cứ thượng phong, nhưng lại không cách nào giết chết tam đại tiên nhân. Vương Khả nhìn xem Trần Thiên Nguyên chiếm cứ ưu thế, hô lớn một tiếng. Sư tôn, người đỉnh trước, ta đi viện binh. Nói, Vương Khả quay đầu lại bay mất. Cùng Trần Thiên Nguyên đại chiến ma nhất nhìn thấy Vương Khả bay mất, lập tức sắc mặt cứng đờ. Ai cũng có thể đi. Vương Khả không thể đi à? Người đi, ta đi nơi nào tìm ngươi tổ gia gia Quỷ Cốc Tử à? Vương Khả, người đứng lại đó cho ta. Ma nhất quát, làm sao? Nơi xa Vương Khả căn bản không nghe mình, đảo mắt bay đến chân trời. Chỉ còn lại một cái chấm đen nhỏ. Cái này phải bay không có. Thật sự là làm giận a. Càng làm giận chính là Trần Thiên Nguyên thế mà áp chế ba người chúng ta. Phải làm sao mới ổn đây a? Phá cho ta, đuổi theo Vương Khả. Ma nhất quát, oanh, tam đại tiên nhân một lần xung kích. Làm sao, vô dụng, Trần Thiên Nguyên kiếm đạo quá lợi hại. Ba người căn bản không tránh thoát, tránh ra khỏi cũng được. Không để ý hậu quả, bị Trần Thiên Nguyên chém đầu hoặc tứ chi. Giờ phút này làm sao bây giờ? Tốt lo lắng a, Vương Khả đều muốn bay không có. Tự bạo, ma nhất chỉ có thể bi phẫn giống to một tiếng. Oanh, đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800, Trần Thiên Nguyên bị tạc bay ngược mà ra. Tả hữu hai kiếm tiên cũng bị nổ bay ngược mà ra. Ngăn lại Trần Thiên Nguyên. Hai người các ngươi ngăn lại Trần Thiên Nguyên. Ma nhất trùng sinh, hét lớn. Tại Trần Thiên Nguyên một kiếm đâm tới thời khắc, ma nhất đã thoát ly Trần Thiên Nguyên kiếm khí lĩnh vực. Lập tức hướng về Vương Khả đuổi theo. Dừng lại, Trần Thiên Nguyên quát, ngăn lại hắn. Ma nhất vẻn vẹn hô một câu, liền bay xa. Tả hữu hai kiếm tiên lại hung mãnh tiếp tục ngăn cản Trần Thiên Nguyên. Thiếu một cái ma nhất. Hai vị kiếm tiên tình cảnh càng khó khăn. Có thể coi là gian nan. Hai vị kiếm tiên cũng ngăn cản Trần Thiên Nguyên. Trần Thiên Nguyên chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ma nhất hướng về Vương Khả đuổi theo. Đảo mắt hai người biến mất tại chân trời. Chỗ xa xa, Nam Thần Châu. Cái này ma nhất, lại tự bạo một lần. Thi đế lộ ra một cỗ cổ quái. Một bên đại ma vương lại sắc mặt âm trầm đáng sợ. Thi đế lần này mặc dù không có nói cái gì châm chọc lời nói. Coi như cái này thái độ, chính là lớn nhất châm chọc. Cái này ma nhất, thật sự là vô năng. Hình tượng bên trong, ma nhất đuổi theo Vương Khả. Chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới Vương Khả. Hình tượng bên trong là một tòa cự đại hải đảo. Ác thần đô. Vương Khả đi ác thần đô. Hắn là đi tìm ác hoàng hỗ trợ a. Thi đế cau mày nói. Quả nhiên, hình tượng bên trong, Vương Khả bay đến ác thần đô liền hô lên. Hoàng thượng, cứu mạng a, có cái tiên nhân truy sát ta tới. Hoàng thượng, Vương Khả xa xa hô lên. Giờ phút này, ác thần điện miệng, ác hoàng dậm chân đứng tại trên quảng trường. Nhìn ra xa phương bắc, một bên đứng đấy Hoàng Thiên Phong. Bốn phía càng là đứng đấy đại ác hoàng triều bách quan. Bầu trời dị tượng, còn có bắc phương đại hải bên trên to lớn chấn động. Sớm đã để ác hoàng ngồi không yên. Đứng tại đại điện bên ngoài nhìn ra xa xa. Quả nhiên, nơi xa Vương Khả bay tới. Đằng sau còn có một đạo thất thải lưu quang. Tiên nhân truy sát Vương Khả. Ác hoàng lông mày nhíu lại. Là ma nhất. Hoàng Thiên Phong nhướng mày. Vương Khả là đi cầu cứu. Ác hoàng không chút do dự. Ngẩng đầu nhìn trời. Đại ác hoàng triều con dân. Mời lập tức giơ lên tay phải của các ngươi. Mượn chậm lực lượng. Chậm muốn mượn mọi người lực lượng chém giết ác tặc. Ác hoàng một tiếng quát to. Ầm ầm. Công đức biển mây một trận bốc lên. Ác hoàng thanh âm trong nháy mắt truyền hướng đại ác hoàng triều tất cả con dân trong tai. Ác hoàng muốn cứu Vương Khả. Không phải là bởi vì Vương Khả là đại ác ma thần. Mà là nữ nhi của mình Long Ngọc tự mình thỉnh cầu mình muốn chiếu khán. Ác hoàng còn nhớ rõ lúc trước mình đáp ứng giúp Vương Khả lúc. Long Ngọc kêu kia âm thanh nương. Dù là vì nghe nhiều nghe Long Ngọc gọi mình nương. Giờ khắc này ác hoàng cũng tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Ngang, đến từ đại ác hoàng triều thiên hạ chi thế. Vô số dân chúng lực lượng hội tụ nhập kia thật mỏng công đức biển mây. Tiếp theo tràn vào ác hoàng thể nội. Oanh, ác hoàng bên ngoài thân đánh ra một cỗ ngập trời khí lưu. Một cỗ khổng lồ khí tức tản ra. Ác hoàng trùng thiên, tay cầm ác thần kiếm. Đón lấy Vương Khả, hoàng thượng. Cứu mạng a, Vương Khả kích động kêu lên. Chém, ác hoàng một kiếm hướng về phía sau theo tới ma nhất chém tới. Cái gì? Ma nhất cả kinh kêu lên. Trong lúc vội vã, ma nhất chỉ có thể dùng Nguyệt Thần Loan đao nghênh đón. Oanh, một tiếng vang thật lớn, nổ ra ngập trời phong bạo. Ma nhất bị ác hoàng kinh khủng một kích trong nháy mắt nổ bay ngược mà ra. Phốc, ma nhất nhổ ngụm máu tươi. Lúc này mới ổn định thân hình. Hoàng thượng, người đem ma nhất đả thương. Sau đó giao cho ta đến giết. Ta có thể giết hắn. Vương Khả một bên châm ngòi thổi gió nói. Ngươi, nơi xa ma nhất cả kinh kêu lên. Tốt, ác hoàng một tiếng đáp ứng. Hiển nhiên, ác hoàng không muốn cho ma nhất cơ hội. Lập tức lại lần nữa chém giết tiến lên. Ác hoàng, ngươi dám cùng lão gia đối kháng. Ma nhất buồn bực uy hiếp bên trong. Làm sao? Ác hoàng căn bản không để ý tới. Trong tay ác thần kiếm lần lượt hung mãnh xung kích bên trong. Ngay tại lúc đó, ác thần đô một gian thất thải hào quang bao phủ đại điện bên trong. Vương Cô Sơn nơi bế quan. Vương Cô Sơn nguyên bản ngồi xếp bằng. Đột nhiên hai mắt vừa mở. Mặc dù cách đại điện, nhưng một đôi mắt tựa như có thể xem thấu phía ngoài đại chiến. Không sai biệt lắm, Vương Cô Sơn trong mắt lóe lên một cỗ lệ ánh sáng. Chậm rãi đứng dậy, PS, canh thứ hai, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.